Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, Tử Vong Chi Hoa. Đừng nghĩ đến các ngươi thời khắc này sinh tử, muốn lấy các ngươi tông môn, nghĩ đến người nhà của các ngươi. Giết, tên kia hoàng thành cung phụng bị chém thành vài đoạn thân thể máu me đầm đìa. Còn tại không trung không có rơi vào mà. Một tên người mặc ngự sử quan bào người tu hành đã nghiêm nghị cuồng hống. Vọt ra, hắn tiềm ẩn ở một tòa lang kiều bên trong. Cái này lang kiều bên trong còn có hơn 20 người tu hành. Những người tu hành này đều cũng không người mặc quan bào. Đều là đến từ Kiến Khang thành bốn bề một chút tu hành mà cùng vọng tộc người tu hành. Những người tu hành này hết sức rõ ràng Tử Vân cũng không phải là bọn hắn có khả năng địch nổi. Bọn hắn đi lên chỉ có chịu chết, nhưng tên này ngự sử cuồng hống, lại là để bọn hắn vô cùng dũng mãnh tùy theo vọt ra. Ai không muốn chính mình tông môn thiên thu vạn thế, có thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Ai không muốn người nhà của mình có thể vinh hoa phú quý. Không cần giống những cái kia không có chút nào phù hộ dân đen đồng dạng trôi giạt khắp nơi. Lấy chính mình một mạng đổi lấy sư môn cùng người nhà an ổn phú quý. Ở những người này xem ra là đáng giá. Bạch, cái này hơn 20 người người tu hành vừa mới lướt đi. Chỉ cảm thấy thân thể chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Trên người bọn họ lẫn nhau khuấy động chân nguyên khí tức cũng bị một loại lực lượng đáng sợ áp chế. Tựa như là nhiều đám vừa mới giấy lên ngọn lửa nhỏ trực tiếp bị một mảnh hồ trấn áp. A, trong bọn họ rất nhiều người hoảng sợ kêu thành tiếng. Bọn hắn thình lình phát hiện xông vào trước nhất tên kia ngự sử còn tại cuồng hống. Nhưng tên này ngự sử thân thể lại là đã ngang eo mà đứt. Tên này ngự sử nửa người trên còn tại xông về phía trước. Cho người cảm giác. Tựa như là mình tại đem chính mình thân thể bẻ gãy hai đoạn. Nhưng đáng sợ nhất chính là Tử Vân ngược lại đã đến bọn hắn trong trận, liền tại bọn hắn cái này hơn 20 người ở giữa. Các ngươi những người này, Tử Vân tiếng cười lạnh vang lên, không chỉ truyền vào những người này trong tai, các ngươi tự xưng là tinh trung vì nước, trước đó Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến sự căng thẳng. Các ngươi cái này đại đa số người đều là cất giấu trốn tránh. Còn không phải biên quân những người kia cùng sư đệ ta liều mạng. Mới bảo vệ được Trung Ly. Các ngươi những người này không phải là không thể chiến. Mà là không đến chạm đến các ngươi chân chính lợi ích lúc. Các ngươi giống như cùng co lại đầu rùa. Biên quan chiến sự căng thẳng. Cảm giác Nam Triều đả sinh đả tử đều nhanh vong rồi. Cũng không có bao nhiêu lợi hại người tu hành tiến đến trợ trận. Đến bây giờ các người những này môn phiệt vọng tộc lại đều xông ra. Cho nên đây cũng là cái gọi là hiền quân thánh thế. Cho nên cùng cổ ngữ nói đến vẫn là đồng dạng. Sẽ liều mạng tướng đánh giặc quân. Còn không bằng hoàng đế bên cạnh một đầu sẽ đòi đồ ăn chó. Các ngươi những người này, dù là Bắc Ngụy thật sự đánh vào. Chỉ sợ các người cũng không sẽ ra tay liều mạng. Ngược lại trực tiếp liền hàng. Các người những người này như chó. Tu hành có làm được cái gì? Lãng phí thiên địa linh khí. Hắn tiếng cười lạnh không ngừng. Câu nói mặc dù chữ không chữ châm trước. Cơ hồ là nghĩ đến điều gì a liền nói cái gì. Nhưng là những lời này nói. Lại là để rất nhiều người xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Im miệng, Hoàng Thái Hậu trong lòng sát ý hừng hực, nàng cùng Trầm Ước, Hà Tu Hành năm đó mặc dù danh xưng Nam Thiên Tam Thánh, nhưng nàng ở trong Tam Thánh lại một mực đứng hàng cuối cùng, một mực bị áp chế không ánh sáng. Trầm Ước cùng Hà Tu Hành là nàng vô số năm qua vẫn muốn trừ bỏ đại địch, lại thêm bị tình thế ép buộc từ khốn nhiều năm. Trầm Ước cùng Hà Tu Hành sau khi chết, Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử đã tương đương với nàng tâm kết. Nàng tất cả oán khí đã sớm chuyển rời đến người này trên người, vừa rồi nàng một kích không trúng này đã trong lòng tức giận. Lại thêm Tử Vân lúc này lời nói, dưới cái nhìn của nàng kỳ thật cũng là đối nàng rõ ràng chào tối phúng. Chào phúng nàng đã có tuyệt thế tu vi, trước đó dù là Nam Bắc đại chiến lúc, lại đều chân quý lông vũ mà không xuất quan. Nàng sát ý thao thiên, trong tiếng quát chói tai, một đạo to lớn hàng ma sử bóng mờ trực tiếp từ không trung chấn xuống. Giống như thần tích, phốc phốc phốc phốc, cái kia thân ở Tử Vân chung quanh hơn 20 người người tu hành thân thể toàn bộ nổ tung. Biến thành từng đoàn xương máu, tùy theo bị chấn nát cũng không có Tử Vân thân thể. Chỉ có hai cái lóe ra ánh sao dấu chân. Hoàng Thái Hậu sắc mặt vẻ lo lắng tới cực điểm. Nàng mặc dù cũng không lần nữa phát ra tiếng, nhưng là sau lưng phát tơ đều như cùng một cái đầu ma xà không ngừng phun trào. Phía trên đỉnh đầu nàng không ngừng khói mây biến hóa, thậm chí tách ra rất nhiều vụn kiếm đồng dạng trong suốt sức lực. Hà tu hành tên này chân truyền đệ tử rõ ràng đạt được rồi thiên diễn cung hoàn chỉnh đạp tinh thần. Thuật, trước đó cái kia thiên diễn cung đạo nhân thi triển cũng không phải là hoàn chỉnh đạp tinh thần. Thuật lúc mới sẽ ở bên trên bầu trời lưu lại như thế dấu chân. Hiện tại hắn lưu lại loại này dấu chân, đối nàng mà nói liền chỉ là mang ý nghĩa khiêu khích. Bạch Tử Vân bóng dáng cũng đã ở một tòa bờ sông đình nghỉ mát chỗ thoáng hiện. Tòa này đình nghỉ mát chi bên trong nguyên bản ngồi ngay thẳng một tên cung trang nữ tử. Tên này cung trang nữ tử 30 mấy tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Ở Tử Vân bóng dáng xuất hiện trước đó, nàng 10 cây ngón tay nhỏ nhắn đã rơi vào trước người nàng cổ cầm bên trên. Cỗ này đàn tam huyền cổ cầm bên trên vừa mới nổi lên sát cơ, còn chưa chân chính nở rộ uy năng. Đông, một âm thanh, lồng ngực của nàng đã xuất hiện rồi một cái dấu chân. Dấu chân hãm sâu xuống dưới, trong miệng nàng máu tươi cuồng phún. Đối mặt loại này nữ tu, Tử Vân cũng là đối xử như nhau, căn bản không có lưu thủ. Mà lại tên này nữ tu là giáo phường đứng đầu, không chỉ là chủ quản cung trong âm luật nữ quan, nguyên bản chính là Hoàng Thái Hậu bên người người tu hành. Tử Vân một cước đạp chết tên này nữ tu, cỗ kia nguyên bản thuộc về tên này nữ tu đàn tam huyền cổ cầm cũng là bị hắn chân nguyên chấn nhiếp, trực tiếp huyền không bay lên, như là vật sống loại cùng ở phía sau hắn. Bạch Tử Vân thân thể lại trong nháy mắt biến mất, hướng phía trước cực nhanh mấy chục trượng. Đàn tam huyền cổ cầm theo hắn lấy kinh người tốc độ phá không. 3 cây dây đàn theo hắn chân nguyên kích thích, trên không trung cắt chém ra vô số hỗn loạn phong lưu. Đương, một cỗ cường đại chân nguyên lực lượng từ Tử Vân thể nội bộc phát. Chú vào cỗ này cổ cầm bên trong, cỗ này cổ cầm mãnh liệt chấn động, vậy mà phát ra như chuông lớn đánh loại đinh tai nhức óc vàng đồng tiếng oanh minh. Xùy, xùy, xùy, những cái kia bị dây đàn cắt chém hình thành vô số hỗn loạn phong lưu trong nháy mắt kịch biến, diễn biến thành ngưng tụ vô cùng sức lực, giống như cùng vô số đạo kiếm khí hướng phía 4 phương 8 hướng sát phạt. Huyết hoa không ngừng nở rộ, hơn 10 tên tiềm phục tại ốc xá giữa người tu hành và mấy chục danh thủ cầm phá giáp trọng nỏ quân sĩ còn căn bản chưa kịp lộ diện liền thân thể nhao nhao xuyên thủng. A, nơi xa tên kia trước đó lên tiếng để Tử Vân lưu thủ lão nhân đau lòng nhức óc, cơ hồ muốn ngất đi. Nơi này giết chóc mặc dù không thể so với trên chiến trường chết nhiều người, nhưng như thế giết chóc, rảo sát lại toàn bộ đều là cường đại người tu hành. Đối với hắn mà nói, đây là Nam Triều nội tình đang bị rảo sát. Loại này mười mấy tên người tu hành bị trong khoảnh khắc rảo sát, lúc này lại gặp linh hoang, Nam Triều tổn thất, chỉ sợ mấy chục năm đều bổ không trở lại. Huyết khí bốc lên, khí tức tử vong không ngừng tràn ngập. Tử Vân tốc độ bay vô song, để nhất dũng mãnh người đều sợ hãi. nhưng mà chỉ có một người lại như cùng thân ở xuân về hoa nở lớn mà. Chỉ cảm thấy chung quanh đều là hương thơm tươi mỹ đóa hoa đang tỏa ra. Ma Tông bình tĩnh mỉm cười, hắn khuôn mặt an tường, giống như đền miếu bên trong thần Phật, những cái kia tử vong huyết hoa, ở hắn trong nhận thức chính là thơm ngọt mật đường. Hắn sâu sâu hô hấp lấy, vô số cỗ tử vong bên trong đản sinh nguyên khí, hướng phía hắn thân thể không ngừng vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,